Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 505, chương 15, Tosaka Jin lời khuyên. Naruto, Tosaka Jin thanh âm ở phía xa vang lên. Naruto quay đầu liền thấy Tosaka Jin chạy tới. Tosaka Jin chứng kiến Naruto thời điểm, ngay lập tức sẽ hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước đang nói. Naruto nói rằng, nói xong cũng lôi kéo Tosaka Jin lập tức dừng cây. Trở lại giáo học lâu nơi đây thời điểm, xe cứu thương cũng chạy tới. Naruto cùng Tosaka Jin đem té xỉu đồng học đưa tới xe cứu thương, sau đó cũng lập tức trường học. Tosaka ra, Tosaka Jin đưa lên pha tốt cây cà phê. Naruto uống một mùm, ngay lập tức sẽ biết là phía trước chính mình đưa cho Tosaka Jin những cái này. Vì vậy liền cười nói ra, Tosaka, những thứ này nhưng là ta đưa cho ngươi à. Cái kia không có biện pháp à. Ta chỗ này hiện tại cũng chỉ có cái này còn có thể lấy ra được bắt chuyện ngươi. Tosaka Jin nói rằng, bất quá đang uống một cái cây cà phê, sau đó Tosaka Jin trên mặt nghiêm túc. Nói ra, Naruto, phía trước ngươi nói trong trường học còn có hai vị master tồn tại à. Không sai, bất quá ngươi cũng biết, ta không có ma lực, không cách nào tra xét trong trường học sự tình. Ta đương nhiên biết trong trường học có còn lại master sự tình. Cũng là của chính ta cảm giác được. Naruto nói rằng, Tosaka Jin nói, cái này ta biết, bất quá hôm nay cái này Seven Master chắc là một cái tính cách phi thường ác liệt người. Ồ, làm sao mà biết a? Naruto hỏi, Tosaka Jin nói, hôm nay ta vây quanh trường học đi một vòng. Phát hiện cái này chủ nhân ở kết giới trực tiếp thiết trí ở tại trong trường học. Nói cách khác, cho dù hy sinh trong trường học hết thảy học sinh đảng sống tế phẩm, cũng muốn tăng để cho mình Seven trở nên mạnh mẽ. Quả thực như vậy, từ vừa mới cái kia Seven công kích phương thức của chúng ta, cũng biết cái tên kia là sinh hoạt ở trong bóng tối anh linh. Cái này cũng vừa lúc phù hợp phân tích của ngươi. Naruto nói, Tosaka Jin tiếp tục nói ra, thì ra là thế, bất quá Naruto hôm nay ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đối mặt Seven công kích, ngươi cư nhiên không bị thương chút nào, bất quá như ngươi vậy được không? Tosaka, ngươi nghĩ nói cái gì đó? Naruto nhìn Tosaka Jin, kỳ quái hỏi, Tosaka Jin nói ra, ngươi muốn đúng như vậy làm. Saber nhất định sẽ cực kỳ khổ não a. Chiến đấu đó là Seven chức trách, mà không phải làm Master chức trách. Ý của ta ngươi có thể hiểu chưa? Naruto, ta nghĩ ta biết ngươi là có ý tứ. Ta về sau sẽ chú ý. Naruto gật đầu, hiện tại cảm giác có chút sự tình dường như có điểm loạn xáo. Lúc đầu khuyên nhủ sự tình là do Archer để làm. Nhưng là hiện tại quả thực Tosaka Jin hướng về phía Naruto thuyết giáo lấy. Chứng kiến Naruto chắc là nghe lọt được. Tosaka Jin đứng dậy tới. Nói ra, ngươi đợi ta một cái. Ta đi thu thập một chút đồ đạc. Naruto nghe nói như thế. Có điểm sờ không được đầu não. Tosaka Jin quay đầu nói ra. Ta phát hiện bây giờ địch nhân có điểm vướng tay chân. Bất quá làm đồng minh ngươi lại là một cái ma pháp thường dân. Điều này làm cho ta cực kỳ khổ não. Cho nên ta quyết định sắp tới rời đến nhà ngươi ở. Cũng có thể dạy ngươi một ít ma pháp phương diện kiến thức căn bản. Nói Tosaka Jin còn vẻ mặt ngươi người này không biết tốt xấu, biểu tình. Bày ra tay nói ra, ngươi người này thật đúng là không có ma lực là thế nào triệu hồi ra Saber. Tự dưng lãng phí mạnh mẽ như vậy một cái chiến lực a. Tosaka Jin nói xong cũng từ bên trong phòng khách đi ra. Chỉ chốc lát Tosaka Jin liền lôi kéo một cái cặp còn có một cái không lớn túi sách đi đến. Nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Trên đường, Naruto hướng Tosaka Jin hỏi, nếu là trong trường học kết giới kia phát động nói, gặp phải dạng gì tình trạng? Tuy là kết giới kia xem ra còn chưa hoàn thành, thế nhưng nếu như vừa chạy, trong trường học tất cả mọi người sinh mệnh lực đều sẽ bị rút đi, sau đó suy nhược chí tử. Có thể nghĩ tới cái này phương pháp ra hỏa, thật đúng là độc ác a. Tosaka Jin có điểm tức giận nói. Naruto nói, thì ra là thế, tuy là lúc đầu không tính tại dạng này nhàm chán trong chiến tranh giết chết người nào. Thế nhưng người này thật đúng là không thể tha thứ. Ta cũng không có ý định ngồi xem mặc kệ, nhất định phải ngăn cản kết giới phát động. Tosaka Jin nói. Naruto tiếp lấy Tosaka Jin lời nói. Nói ra, như vậy ngày mai chúng ta phải nghĩ biện pháp đem kết giới kia phá đi. Coi như không thể phá hư lời nói, cũng phải trì hoãn nó phát động thời gian, nhìn có thể hay không tìm ra cái tên kia. Đã cùng, Tosaka Jin nói rằng, đang ở Naruto cùng Tosaka Jin chế định đối sách thời điểm, hai người bất chi bất giác chạy tới Naruto nhà cửa, mà Tosaka Jin cũng không chút khách khí, hoàn toàn không có làm khách nhân tự cảm thấy, trực tiếp trước Naruto một bước đi vào. Cùng đứng ở cửa Atoria chào hỏi một tiếng sau đó, liền tự mình đi vào chọn gian phòng của mình đi. Thật đúng là không khách khí a. Naruto cười nói, Atoria nghi hoặc nhìn Tosaka Jin cử động, hướng về phía Naruto hỏi. Naruto, Jun sợ đây là, a, là như vậy. Bởi vì Tosaka cảm thấy ta đây cái minh hữu ở ma pháp phương diện vấn đề, quyết định ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, vừa lúc giảng giải cho ta một ít ma pháp phương diện trụ cột, do đó có thể càng lớn trình độ phát huy Atoria thực lực của ngươi. Cho nên, Naruto nói tới chỗ này, liền chỉ trên hành lang Tosaka Jin, kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết. Atoria đến từ chối cho ý kiến. Ở nơi này hai ngày trong thời gian, Atoria lực lượng của chính mình tăng trưởng bao nhiêu? Atoria chính mình nhưng là lòng biết rõ. Bất quá Atoria hiện tại loại trình độ này ở Naruto xem ra còn kém rất xa đâu. Naruto nhàn nhàn nói, Atoria, ta muốn chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu rồi. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Atoria ước sau như một bình tĩnh nói. Lúc này, Tosaka Jin thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, nói, Naruto, không ngờ tới ngươi những thứ kia thật đúng là đầy đủ hết a. Xem ra ta không cần từ trong nhà ở mang đồ đạc tới rồi. Naruto cùng Atoria đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bị Tosaka Jin mở ra từng cái tủ cửa tủ, có điểm dở khóc dở cười nói ra. Nhìn cách tử phòng gian ngươi đã chọn xong a. Mặc dù không nghĩ tới ta trong nhà như vậy, thế nhưng ngươi nơi đây thật đúng là không sai đâu. Tosaka Jin vừa cười vừa nói. Naruto cảm thấy hiện tại Tosaka Jin bộ dạng mới là nàng chân thật bản tính. Naruto lúc này liền nghĩ tới một việc, liền hướng về phía Tosaka Jin dặn dò, ngày mai Sakura qua đây thời điểm, ngươi cũng không nên dùng lời kích thích nàng, ta nghĩ ngươi cũng không cần đem Sakura cuốn vào. Cho thỏa đáng, Naruto, Tosaka Jin lúc này đột nhiên nghiêm túc nói. Naruto lắc đầu, nói ra, Tosaka, ta muốn đang ở Sakura sinh ra thời điểm, cũng đã định trước sẽ bị cuốn vào như vậy thời gian ở giữa. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Naruto hữu ý vô ý chỉ ra Sakura thân phận. Bất quá ta nghĩ sự tình tổng hội đi qua. Naruto nhìn đột nhiên không nói một lời Tosaka Jin, tiếp lấy khuyên nói. Tosaka Jin nghe xong Naruto lời nói, cũng chỉ là nói ra, chỉ mong như vậy thôi. Bất quá ta cũng không muốn Sakura thu được tổn thương gì. Dù sao, nói tới chỗ này Tosaka Jin sẽ không có đang nói rằng đi. Thế nhưng Naruto có biết kỳ thực Sakura là Tosaka Jin muội muội. Thân muội muội quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.